Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 245, có phụ trợ chiến đấu liền là tốt. Trên bầu trời, máy bay chiến đấu còn tại cùng tu sĩ chiến đấu. Cũng thật khó cho những tu sĩ này. Máy bay chiến đấu tốc độ nhanh. Các tu sĩ dùng thân thể ngự kiếm bản thân liền không tốt truy. Huống chi, những này phi công đều là vương bài. Vẫn là giường cột nước nhà. Có không dám sử dụng bất luận cái gì sát chiêu. Thương lấy chính bọn hắn còn đau lòng. Chỉ có thể liều mạng trốn tránh. Thông chi ngăn cản bọn hắn đem phi đạn bắn về phía tàu biển chở khách chạy định kỳ. Lâm Phi Phàm nhìn xem cái kia phi đạn từng khỏa loạn xạ. Cảm giác đầu tiên liền là thịt đau. Cái đồ chơi này đều là tiền A. Bất quá khi một cái phi đạn bay hướng mình thời điểm. Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác thứ này không đáng giá. Vạn dặm cực quang thuật. Xoạt, cột sáng quả quyết theo phi đạn một bên quét qua. Không trúng đích, miệng nó, gần như đồng thời, DJ Sana khoát tay. Anh Dũng Thánh ca, một đường sóng âm bay ra. Oanh một tiếng, cái kia phi đạn giữa không trung nổ tung. Làm tốt lắm, Lâm Phi Phàm quay đầu cho Sana giơ ngón tay cái lên. Không sai, Nga gia đình không có người bất kỳ phản ứng nào. Sana chỉ là dựa theo Lâm Phi Phàm bản năng chiến đấu căn cứ trước mắt tầm bắn tự động vận hành mà. Thôi, mẹ chứng, lão tử cuối cùng là biết Trần Gia Hào cái này hỗn đản giáp tâm làm gì. Như thế cái phi gờ bày ở trước mặt, chỉ có thể xem không thể đụng. Này không được nghẹn sinh ra sai lầm. Mong muốn thăng cấp công có thể xác định phải trả phí A. Hàng không mẫu hạm hình ảnh đã có khả năng thấy được. Một chiếc máy bay trực thăng sớm đã theo hàng không mẫu hạm bên trên cất cánh. Thẳng đến Lâm Phi Phàm bay tới. Máy bay còn chưa tới. Một chuỗi đạn hỏa tiễn đã mời đến tới. Sana lại là một khúc mau lẹ bản Sona. Tốc độ bùng nổ tăng lên. Sóng khí bổ ra nước biển. Vạch ra to lớn đường vòng cung. Tránh thoát đạn hỏa tiễn. Mà lúc này trên phi cơ trực thăng pháo máy cũng đã bắt đầu cọc cọc cọc bốc hỏa. Sana lần nữa thi triển kiên nghị điệu vịnh than. Tạo ra hộ thuẫn. Quả thực là đem pháo máy đạn toàn bộ cản lại. Chờ một chút, những này kỹ năng, rõ ràng đều là trong trò chơi. Lâm Phi Phàm cùng chiến ngẫu khóa lại về sau. Những này kỹ năng thật giống như thật là trò chơi kỹ có thể giống nhau. Chỉ cần Lâm Phi Phàm nghĩ, liền có thể phóng ra. Cụ thể kỹ thuật là giao cho chiến ngẫu để hoàn thành. Nhưng vì cái gì nàng có thể thi triển đi ra? Dù sao trò chơi là hư cấu, nhưng những này kỹ năng lại là thật tồn tại. Ấy nha, ta còn xem thường lão đại thiên phú. Này hoàn toàn liền là bỗng dưng tạo kỹ năng A. Không được, quay đầu vẫn phải theo cái kia lừa bịp điểm đồ tốt tới. Phía trước liền là kho chứa máy bay. Lâm Phi Phàm đã có khả năng thấy một đám nhân viên công tác đang ở dẫn dắt máy bay chiến đấu ra kho. Hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Cao quát một tiếng, trực tiếp nhảy lên. DJ Sana cũng lập tức cất cánh. Hóa thành phi gờ lớn nhỏ, đi theo Lâm Phi Phàm vọt vào. Trong kho chứa phi cơ súng tiếng nổ lớn, Lâm Phi Phàm bằng vào tường sát thần công ngạnh kháng đạn. DJ Sana thì thi triển kiên nghị điệu vịnh than làm Lâm Phi Phàm mặc lên hộ thuẫn. Phải đi cầu tàu, nhưng, miệng nó, lạc đường, Lâm Phi Phàm đi đâu qua hàng không mẫu hạm, còn lại là không đi đường thường. Hắn lại không bỏ được phá hư trực tiếp chui ra đi. Nghĩ dọc theo lối đi đi. Kết quả đi đi liền phát hiện phương hướng không đúng. Còn phải trở về. Kết quả, Lâm Phi Phàm kiên trì. Chịu lấy lá chắn, mở ra tường sắt thần thông. Khiêng vô số đạn lại vọt vào kho chứa máy bay. Sau đó theo trên bãi đáp máy bay nhảy tới hàng không mẫu hạm bay lượn bong thuyền. Cầu tàu đang ở trước mắt. Két. Lâm Phi Phàm đột nhiên khoát tay, nắm một thanh vô hình phi kiếm, sơn phủ vỡ vụn, phi kiếm hiện hình, nhưng vẫn giãy giụa, đụng một tiếng, Lâm Phi Phàm đem phi kiếm bẻ gãy thành hai đoạn, lập tức phi kiếm kia đã mất đi hoạt tính, biến thành sắt thường, lại tới, Lâm Phi Phàm biết trước năng lực lần nữa phát huy tác dụng, mà lại, so trước đó còn muốn rõ ràng. Còn không có loại kia mông lung cảm giác. Ngược lại đã biến thành như là linh cảm cảm giác. Lâm Phi Phàm hét lớn một tiếng. Cút ra đây cho ta. Ngu xuẩn. Trả lời Lâm Phi Phàm lại là hai thanh vô hình phi kiếm. Kết quả của bọn nó cùng loại. Đều bị Lâm Phi Phàm tay không bẻ gãy. Mà Lâm Phi Phàm càng là cấp tốc tới gần cầu tàu. Bong thuyền phía trên. Các chiến sĩ bận rộn chỉ huy máy bay chiến đấu cất cánh và hạ cánh. Lâm Phi Phàm rốt cục phát hiện. Những này các chiến sĩ con mắt đều là thuần bạch sắc. Như là bị bịt kín một tầng xa như thế. Bọn hắn căn bản không nhìn Lâm Phi Phàm tồn tại. Mặc cho hắn phóng tới cầu tàu. Nhưng mà tay của hắn vừa mới muốn chạm đến cầu tàu cửa khoang trong nháy mắt. Hắn đột nhiên rút tay về trả lại. Đồng thời mở miệng. Đột nhiên tăng hắng một cái. Sấm chớp từ trong miệng bắn ra. Trực tiếp trúng mục tiêu bên người một cái chiến sĩ. Cái kia chiến sĩ ứng thanh ngã xuống đất. Nhưng mà thần kỳ lạ. Vô luận Lâm Phi Phàm cố gắng thế nào. Đều căn bản là không có cách đem lực chú ý tập trung ở mặt của người kia bên trên. Vân mộng xa. Lâm Phi Phàm đưa tay nắm một cái. Vào tay có cảm giác. Nhưng lại không thấy được một tầng đồ vật bị Lâm Phi Phàm từ trên người hắn gỡ xuống. Người kia mặc dù ăn mặc một thân thủy binh chế phục. Lại là cái tu sĩ. Bị sấm chớp trực tiếp khoảng cách gần trúng mục tiêu. Hắn toàn thân đều tại co quắp. Xem dạng như vậy hắn còn nghĩ tới thân. Nhưng Lâm Phi Phàm sao có thể sẽ cho hắn cơ hội. Theo trong tay hắn tách ra ra vô hình phi kiếm. Một kiếm tiễn hắn lên trời. Đã mất đi chủ nhân. Phi kiếm không dãy giụa nữa. Lâm Phi Phàm tại trên thân kiếm cọ sát một cái. Phi kiếm lập tức hiện hình. Tốt xấu có vũ khí. Kết quả không đợi cất bước. Phi kiếm trong tay của hắn keng một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Lại là mặt khác một lần vô hình phi kiếm. Dựa vào, đối với mình không có sinh mệnh uy hiếp. Biết trước có thể ngẫu lực này nọ cũng không dùng được a. Mắt thấy lại có một cái ngụy trang thành chiến sĩ thích khách xông lại. Lâm Phi Phàm cũng lười nói nhảm. Móc ra tấn công súng ngắn trực tiếp bắn một phát. Đụng một tiếng. Người kia nát. Thao. Lớn như vậy uy lực. Lâm Phi Phàm chính mình giật nảy mình. Lâm Phi Phàm mở thương thứ nhất trúng đích Miêu Tiểu Lệ tay. Lúc ấy viên đạn bị Miêu Tiểu Lệ cho bóp diệt. Cho nên mặc dù hắn biết không có thể dùng Miêu Tiểu Lệ làm vật tham chiếu. Nhưng vẫn là bản năng đối một thương này có bao nhiêu uy lực không có chút nào khái niệm. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc biết, đối diện người này cũng là tu sĩ. Tu vi cũng không thể xem như quá thấp. Kết quả một thương này liền nát, làm là thứ nhất cái chết tại tấn công súng ngắn phía dưới ra hòa. Người thế nhưng là thật xui xẻo, làm Lâm Phi Phàm xông vào cầu tàu. Hắn rốt cuộc thấy được khống chế nơi phát ra là ai. Đó là một cái tu sĩ. Thế nhưng tại tu sĩ kia trên bụng, lại có 6 cái hồ yêu yêu đầu. Mà tại tu sĩ kia chung quanh đứng đấy 6 người. Bọn hắn đều mang vân mộng xa. Lâm Phi Phàm không tốt phân biệt bọn hắn là nam hay là nữ, là người hay là yêu. Nhưng mà có khả năng khẳng định là, bọn họ đều là kẻ địch. Vạn yêu quy nhất môn. Nguyên lai trước mộng giả nhóm cũng theo tà giáo quấy hợp lại cùng nhau rồi. Lâm Phi Phàm cười, chúng ta chính là phụng dưỡng cân đối, không từ thủ đoạn, không hỏi qua trình, chỉ thấy kết quả, một người nói, thanh âm cổ quái, không hỏi qua trình, chỉ thấy kết quả, Lâm Phi Phàm bĩu môi một cái, như vậy các ngươi làm chuyện này quá trình là không phải sẽ ảnh hưởng đến cân đối đâu. Lâm Phi Phàm hỏi lại, ngươi không hiểu cân đối, gia nhập chức mộng giả. Chúng ta sẽ biểu hiện ra cho ngươi lực lượng chân chính. Cân đối trước mặt, chúng sinh đều là sâu kiến. 6 người kia đồng thời mở miệng. Động tác đều nhịp, như cùng một người. Lâm Phi Phàm đưa tay bắn một phát. Một người trong đó trực tiếp nát. Ta nói, các ngươi là tự mình đầu hàng. Vẫn là ta vậy mà giết chết các ngươi. Lâm Phi Phàm nhe răng cười. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.